Sáng nay đại chúng có khỏe không? Khỏe. Pháp Hòa có mang theo cái khẩu trang để lát nữa lúc chụp hình mình đeo cho nó đẹp. Thưa đại chúng, hôm qua Pháp Hòa có nhận được một cái bức hình, hai bức hình của quý Phật tử nào chụp được á, ở cái chỗ mà người ta bán giấy tiền bằng bạc, bán mấy cái đồ mã để đốt á. Bữa nay họ làm ra một số các người y tá mang khẩu trang để đốt cho ở dưới á. Và những người đó họ rất là update, rất là biết đầu tư, và đầu tư đúng lúc. Tại bây giờ những người đi xuống dưới là cần y tá đi theo để mà protect. Quý vị thấy là họ rất là khai thác cái việc này. Đối với người Phật tử thì chúng ta không cần mấy cái đó. Người thế gian họ cũng hiểu họ làm. Hôm nay là một ngày thật là đẹp. Cũng còn coi như là đối với chúng ta thì cái Tết nó cũng còn đâu đó. Thì xin thưa là trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì Pháp Hòa cũng có thưa với chư vị đang tổ chức những cái pháp hội trong cái lần này cũng như những cái lần kế tiếp, quanh quẩn trong tháng 3, tháng 4, tháng 2 vân vân, thì không chỗ nào chịu cancel hết. Và các vị nói là không có gì trở ngại, chúng ta cứ việc tổ chức. Mặc dù hôm nay ngoài trời còn mưa và tất cả chúng ta đã quy tụ về đây đông đủ. Kính thưa đại chúng, ở trong kinh đó, Đức Phật thường hay mượn những hình ảnh của những con vật. Tùy theo những cái hoàn cảnh mà Đức Phật mượn hình ảnh con vật đó để nói lên một cái điều tu tập nào đó. Ví dụ như có lần Đức Phật đến một cái xóm chăn ngựa, thì Đức Phật mới hỏi cái ông chăn ngựa là ông chăn ngựa như thế nào. Thì ông chăn ngựa, ông chủ chăn mới nói rằng đối với loài ngựa còn có 8 cách để mà điều phục. Thì ông mới giải thích một phần xong thì Đức Phật xoay qua các thầy. Đức Phật nói: này các thầy, người chăn ngựa có 8 cách thì người tu mình cũng phải có 8 cách. Thậm chí nói là người tu chúng ta hay người sống trong đời này cũng có 8 dạng người, ví như con ngựa vậy. Không phải Đức Phật lấy con người ví con thú, nhưng mà lấy cái biểu tượng, cái cách của họ chăn con ngựa cũng giống mình. Một lần khác Đức Phật hỏi một người chăn trâu, con chăn trâu như thế nào? Thì người đó bạch Đức Thế Tôn: nếu là người biết chăn trâu thì người đó phải có 11 cách chăn trâu. Thì Đức Phật nói cũng như vậy, chúng ta phải có 11 cách chăn cái tâm của mình. Tại vì tâm mình ví như một con trâu, nó đi hoang dữ lắm, chỉ cần nhúc nhích là nó đi liền, phải vậy không? Đó. Thì năm nay á, mà trong kinh Đức Phật nói về con gà, con chó, con mèo, đủ thứ hết. Năm nay mình con chuột. Và trong kinh có nhiều bài kinh Phật nói về con chuột lắm. Từ hôm Tết tới giờ Pháp Hòa nói mấy bài rồi mà vẫn chưa hết. Bây giờ trước khi mình bắt đầu vào một bài kinh thì Pháp Hòa kể đại chúng nghe một con chuột. Đức Phật nói làm giàu, làm giàu bằng con chuột. Có một cái ông đó, Phật đến một cái xóm nhà nghèo. Họ nghèo lắm, tiền thì không có nhưng mà chuột cống chết đầy. Những ở dưới quê mình là hay như vậy. Thì sáng nào họ cũng bốc xác chuột, họ vứt ngoài sân thôi. Thì Đức Phật mới nói với các ông á, là tại sao các ông không đem cái này đi bán? Thay vì các ông vứt thì có những nơi người ta mua để người ta làm phân. Thay vì mình dục đầy ngoài sân cũng phải. Thì các ông đi bán rồi các ông lấy cái tiền đó, rồi sau đó mới lấy cái tiền nhỏ nhỏ thôi, bán chuột thì đâu có bao nhiêu, thì mới lấy cái tiền đó đi tới một cái gia đình khác. Thì cái gia đình đó họ trả tiền, rồi lấy cái tiền đó làm vốn nhỏ nhỏ, rồi có được ít tiền thì lại tiếp tục đầu tư. Thế là một thời gian sau, từ một cái người nghèo mà làm ra tiền chút chút rồi thành một nhà giàu có. Đó là một cái ví dụ. Đức Phật nói mình tu cũng vậy, mình phải biết đầu tư từ cái nhỏ tới cái lớn. Nghĩa là người Phật tử chúng ta khi mà bắt đầu con đường tu tập, đâu có ai biết gì đâu làm, thì quý vị phải đầu tư nhỏ nhất là gì? Bắt đầu biết thờ Phật. Tại vì ở trong nhà mình có một bàn thờ Phật á, cũng giống như mình có một biểu tượng. Xưa giờ nhà mình cũng có thờ, nhưng mà thờ mấy cái hình cảnh ở đây, cảnh ở kia, hình này, hình kia, mà trong nhà thiếu cái hình Phật. Có không? Đôi khi trong nhà mình quá chừng tranh ảnh luôn mà không có tranh ảnh hình Phật. Nhưng mà nơi nào có bức tranh Phật thì tự nhiên ít nhiều giúp cái tâm mình hướng. Đi ngang cái đó không dám nói bậy, không dám đi, không dám làm những cái hình ảnh hay là thô tháo trước hình ảnh Phật. Mặc dù Phật không hề bắt tội, nhưng cái tâm của chúng ta thấy cái gì tôn kính thì chúng ta không có dám. Ví dụ như cái lá cờ của Hoa Kỳ, chúng ta không nên lấy làm lấy cái tấm vải đó để may những cái quần đùi chúng ta mặc. Mặc dù có thể nó là xứ tự do mình ăn mặc được, nhưng ở đó nó nói lên là chúng ta không tôn trọng cái linh hồn, cái tinh thần của quốc gia mà chúng ta đang ở. Chúng ta không thể giống như gần đây có một số nơi họ lấy hình ảnh Phật ra làm những biểu tượng quảng cáo. Có một công ty, cái Phó Hòa nhớ cách đây không cũng lâu lắm, thì cái công ty nó tên là gì, Victoria Secret gì đó, thì họ lấy Đức Quan Âm họ may đồ tắm cho phái nữ, mà cái hình ảnh Đức Quan Âm lại may ngay cái, xin lỗi đại chúng, là ngay cái quần tắm của người nữ. Thì lúc đó toàn thể Phật giáo khắp nơi đều phải lên tiếng. Và chúng ta lên tiếng rằng chúng tôi không có bạo động, chúng tôi không sách nhiễu biểu tình hay là đập phá những căn tiệm của quý vị. Nhưng nếu quý vị đụng tới những tôn giáo khác có thể người ta làm. Nhưng trong Phật giáo chúng tôi chỉ lên tiếng đồng ý rằng xã hội, công ăn việc làm rất là creative, là một sự sáng tạo, nhưng phải có chừng mực của sự sáng tạo, nhất là không nên va chạm đến những hình ảnh thiêng liêng của tôn giáo. Cho nên ngay cả đời sống hàng ngày, khi chúng ta bàn luận với nhau, chúng ta cũng không đá động tới những đức tính, đức tin thiêng liêng của người khác. Ví dụ mình có một người bạn, họ có niềm tin nào đó, không nên đả phá họ, đó là niềm tin của người ta. Thì ngược lại người đó cũng không thể xúc phạm đến cái niềm tin của mình. Thì đầu tiên nhất mình không biết tu gì, nhưng mà chỉ cần một cái chắp tay. Trong kinh Pháp Hoa nói, người nào đi vào trong tháp miếu mà chỉ cần một cái chắp tay thôi, người đó cũng đã thành Phật. Tại sao? Tại sao dùng chữ đã thành Phật? Nghĩa là tâm họ đã quay về với cái gì gọi là giác. Cho nên hàng ngày chúng ta sống, có thể chúng ta chưa thành Phật, nhưng mà thưa quý vị, quý vị đã thành Phật. Chữ đã đây là gì? Đã thành Phật là đi vào cái sự giác ngộ. Một người nào biết đi chùa là tự động người đó sẽ có phúc liễm. Cho nên bước đầu tiên nhất là chúng ta làm giàu bằng cách là làm giàu cho tâm linh. Ở nhà có bàn Phật. Nếu gia đình nào chưa khả năng tạo lập một bàn thờ, thì chúng ta chỉ cần treo một bức hình của Phật. Rồi kế đến gì? Quy tam bảo, tập ăn chay. Thật ra mấy cái đó chưa gì hết á, nhưng mà chúng ta làm giàu từ chút, làm giàu cho tâm linh. Trước hết cái ăn của mình, bắt đầu mình ăn giảm thịt cá bằng cách là 1 tháng 2 ngày chay, để nói lên lòng từ của đạo Phật. Vì đạo Phật là đạo từ bi trí tuệ, mà trí tuệ là chúng ta nhận cái gì sai là bỏ, cái gì tốt chúng ta theo, thế thôi. Đạo Phật là vậy, đạo Phật là đạo từ bi trí tuệ. Thì mình theo trí tuệ là theo cái gì? Trí tuệ là nhận biết cái gì quấy, cái gì sai, và chuyển cái nghiệp của mình. Ví dụ hồi xưa cái nghiệp mình hay đâm thọc, đâm bị thóc, thọc bị gạo, chuyển cái nghiệp đó. Mình thấy thời gian mình sống rồi, bạn bè như gặp mình đâu ta né đó đó. Và thậm chí ta vợ lỡ ta nói gì, người ta hớ, ta nín, là mình biết là nhiều khi ta quên, ta nói với mình xong rồi mới vừa nói 5 phút sau nó đã lan rồi, không? Leaking virus nó ra rồi. Cho nên á, có nhiều vị, rất nhiều Phật tử viết thư cho quý thầy: bây giờ con bắt đầu biết tu tập và con không biết bắt đầu từ đâu. Bây giờ kinh sách quá chừng, không? Kinh sách quá trình chúng con đâu có biết chúng con bắt đầu từ đâu. Thì qua cái bài kinh này ngắn gọn lắm, Đức Phật mượn cái hình ảnh của một người nhà nghèo có xác chuột trong nhà mà không biết làm gì. Đức Phật nói thay vì ông vất ngoài sân, vất ở ngoài cái bờ ruộng của ông, ông đem ông bán cho những cái nơi người ta làm phân, ta chôn dưới đất để làm phân bón. Rồi ông lấy chút xíu tiền đó, ông đầu tư một chút, đầu tư một chút. Thì mình cũng vậy. Thí dụ có những Phật tử ta nghe pháp, ta đâu có thời gian nghe nhiều. Một bài pháp một tiếng đồng hồ ta nghe 30 phút, có thể từ ở hãng đến nhà, từ nhà về hãng 30 phút buổi sáng, 30 phút buổi chiều, ngày nghe được bài pháp. Mình làm giàu bằng cách đó thôi. Đợi mà để khi nào tôi rảnh, tôi mặc áo tràng, tôi ngồi đàng hoàng thì chắc có lẽ không bao giờ. Thậm chí có những Phật tử ngủ mới bắt đầu nghe. Vì thời giờ đâu có đâu, bắt đầu thầy mới nói hôm nay là ngày hôm nay là ngày khò. Cũng không sao, ít nhất là mình có thầy văng vẳng bên tay. Không chừng trong khi mình ngủ á, nó có cái hay lắm thưa đại chúng. Khi mình ngủ á, là chúng ta có 6 thức nha: nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, tỷ thức, ý thức. Khi chúng ta ngủ á, là 5 cái thức kia nó ngủ. Cái thức là gì? Cái nhận biết của mắt, nhận biết của lỗ tai, nhận biết của lỗ mũi, nhận biết của cái miệng, nhận biết của cái thân. 5 cái này nó ngủ. Quý vị đồng ý không? Thí dụ mình ngủ, ai chiên xạo gì mình ngửi ra. Khi mình ngủ mình nhắm mắt lại, ai làm gì, thậm chí có người đứng trước mặt mình quơ tay về cũng không thấy. Cái thức của mắt nó ngủ rồi. Cái mùi của lỗ mũi nó ngủ rồi. Mình cũng không xúc chạm, thậm chí có nhiều người đụng lay mình, có nhiều người ngủ mê không biết mà. Cho nên 5 cái thức đó ngủ. Thức của mắt, thức của tai, thức của mũi, thức của thân, thức của miệng nó ngủ. Có một cái nó thức thôi, ý thức. Ý thức nó không ngủ cho nên mới có chim bao. Ý thức nó đi vô trong cái tàn thức của mình, nó môi ra buổi sáng mình gặp ai gây lộn kiểu nào, muốn đánh nó quá mà chưa kịp. Tối về thấy đánh nó đó. Đánh nó xong rồi trong nhiếp chim bao đã tay ghê. Hậu chừng nó đánh xong rồi đánh nhầm cái ông kế bên. Cho nên hôm bữa có một Phật tử kể, trời ơi, có một bữa nào con ngủ mà con thấy cái người kia ma nó đè con la quá trời, mà má nó ngộ cái trong giấc chim bao mình ác mộng, mình la cỡ nào la trong giấc chim bao mà người nằm cái bên ngủ bất biết vì có nghe đâu, mình la trong cái chim bao của mình thôi. Trời ơi, con thấy người ta đè mà có thời con dung dằn, con đung ra cái ổng gác chân lên người con nặng hơn chết. Vậy đâu có ma nào đè đâu. Thì cũng như vậy, chúng ta tập huân tu. Ví dụ như quý vị để dành thời gian mỗi ngày 10 phút ngồi thiền, hay tụng kinh, hay niệm Phật. Cứ mỗi ngày một chút, mình làm giàu tâm linh của mình bằng những chút chút đó. Pháp Hòa nói ví dụ như mình nói trời tôi tụng kinh tôi buồn ngủ quá, nhưng mà ráng cái tự nhiên sau đó hết buồn ngủ, cái làm giàu được khúc 10 phút rồi. Bây giờ tăng thêm 5 phút nữa. Ăn chay cũng vậy, ăn chay chưa quen, ăn một ngày nổi không? Có nhiều người ăn không nổi, ta ăn nửa buổi thôi. Ăn từ sáng tới 12 giờ cũng được. Tứ tập như vậy, ít ra mình có nửa buổi tu hành, nửa buổi chay lạc. Nhưng mà mình đừng có ráng ăn hết ngày xong đợi 12 giờ Phật ngủ. Phải không? Cho nên mình người nào chưa quen, mình ăn nửa ngày, riết cái từ từ quen cái bụng rồi, ăn thêm nửa ngày nữa. Cho nên cái sự tu tập của chúng ta đó, nó không có đòi hỏi là mình phải làm cái gì một lúc đã. Quý vị thấy hồi nhỏ mình đi học á, mình học làm toán á, học đầu tiên nhất học toán gì? Toán cộng trước. Toán cộng là dễ làm nhất. Mà cộng từ cái nhỏ, 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, cứ như thế mà học. Rồi từ từ mới lên toán trừ, từ từ mình lên toán nhân, rồi mới toán chia và những cái loại toán khác. Chúng ta học A, B, C trước, rồi bắt đầu mới ráp 2 chữ, ráp 3 chữ, vân vân. Thì học và tu không có khác. Ở Việt Nam mình có bài nhớ hồi nhỏ đi học á, là cô giáo dạy cho mình viết chữ cho đẹp, chữ N, L phải cao tới đâu và lên tới đâu, vân vân. Bây giờ mình không biết thì bắt đầu vẽ ô, vẽ cái ô để cho mình có cái điểm mình đi lên. có phải không? Cũng như vậy, bây giờ mình có nhiều người, người ta phát nguyện niệm Phật ngày 10 sau chuỗi. Phong Hoàng mới bày nó là lấy 10 hộp đậu để trong cái dĩa, hết sau bóc hộp đậu qua để. Có nhiều nhà lấy nuôi macaroni để dĩa nuôi vậy đó. Hôm qua bà tới bà tưởng tao chuẩn bị luộc nuôi. Mình cứ lấy mấy chục hộp đó, cứ bóc một hộp. Quý vị hồi nhỏ bà tập cho mấy đứa nhỏ đó, nó tu bằng cách là đậu trắng với đậu đen. Hôm nào con sống thật tốt, ngày đó con không nói bậy, con không làm buồn ai hết, trước khi đi ngủ con để một hộp đậu trắng vô trong chậu hũ. Nhưng nếu ngày đó con kiểm lại, con thấy là con đã làm điều khác cho người khác buồn bằng cách nói, bằng hành động, bằng suy nghĩ, con để vô đó một hộp đậu đen. Nó thiền đó, nhưng mà không nói. Tại vì thiền nghĩa là đủ khả năng quay lại với chính mình để thấy mình hay dở. Nhưng bây giờ mình nói chữ thiền nó nghe lớn quá. Con suy nghĩ coi ngày hôm nay con có làm gì trai buồn không? Mà nó suy nghĩ chân chánh thì gọi là chánh tư duy. Chánh tư duy nghĩa là mình suy nghĩ chân chánh về một ngày mình sống. Cho nên khi mà mình kiểm lại thì mà phải trung thực. Cho nên ở trong kinh Duy Ma Cật á, người ta hỏi ngài Duy Ma Cật thế nào là đạo tràng, thì ngài Duy Ma Cật trả lời là trực tâm là đạo tràng. Trực tâm là gì? Không phải là cái tâm thẳng thắn, ai xấu tôi nói xấu, ai đẹp tôi nói đẹp, ai vô duyên tôi nói vô duyên. Cái đó không phải trực tâm. Trực tâm là cái tâm trực nhận những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Ví dụ như mình nghĩ về quá khứ, mình lo cho tương lai, cái này không phải trực tâm. Cái này là tâm gián tiếp. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hiện tại mà sao quên. Tại người nào mà có đủ khả năng sống với hiện tại, trực nhận giây phút hiện tại, là người đó sống với trực tâm. Và giây phút đó là đạo tràng. Ví dụ quý vị ngồi dưới đất nè, tê chân, chuyển cách ngồi. Nhưng mà chuyển trong tỉnh giác, tôi đang tê chân trái, và tôi đang thả lỏng chân trái để cho chân trái được dễ chịu. Một lát sau cái chân trái nó dễ chịu, thì bây giờ cái cảm thọ dễ chịu nó có mặt. Hồi nãy là cảm giác khó chịu. Và từ đó tôi thấy rằng cái vui cái buồn của cuộc đời này nó vốn là vô thường. Hồi nãy tôi tê muốn chết luôn, tôi chỉ cần sửa cái cách ngồi cái tôi đỡ tê chân. Tâm của mình cũng thế, tâm cứ hướng về khổ, mãi khổ. Pháp Hòa ví dụ hiện nay mọi người trên thế giới đều đang rất lo lắng về cái con vi trùng corona, mà bây giờ gọi là COVID-19. Nhưng mình vẫn lo lắng, mình vẫn sợ hãi, mình có phần ảnh hưởng bởi kinh tế, thị trường đủ thứ hết. Nhưng so ra với những người, người ta sống ngay cái môi trường bệnh tật đó, mình đỡ hơn nhiều. Nghĩ như vậy cái tự nhiên mình thấy mình còn có phước lắm. Mặc dù mình có thể việc làm ăn mình bị ảnh hưởng, kinh tế mình bị ảnh hưởng, nhưng so với những người hiện nay không được ra khỏi nhà. Cách đây một tuần là ở bên Vũ Hán là tất cả mọi người không được phép ra khỏi nhà, và mỗi gia đình chỉ được ra khỏi nhà một người thôi, cử một người thôi, mà 3 ngày mới được ra một lần để đi chợ thôi, còn ngoài ra là phải ở trong nhà hết. Họ quay những cái cảnh thành phố nó lớn mênh mông mà vắng không có người. Thì so với mình bây giờ, mặc dù mình cũng bị ảnh hưởng, mình cũng sợ bệnh vân vân, nhưng mình vẫn còn tự do đi lại, mình còn đủ những cái hoàn cảnh tốt khác, có phải không? Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói đó, vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh tật ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Cái gì là niết bàn? Vô bệnh, không bệnh, vui tối thượng. Biết đủ, giàu tối thượng. Tâm an, niết bàn tối thượng. Quý vị nghiệm 3 câu đó. Không bệnh là vui tối thượng. Biết đủ, giàu tối thượng. Người vẫn thấy mình nghèo là vì không thấy mình đủ. Còn người thấy đủ là mãi mãi giàu, tại họ đâu có cảm thấy họ nghèo khổ gì nữa. Đủ. Hôm rồi, hôm qua Pháp Hòa gặp một bà cụ năm nay 80 tuổi. Bà nói rằng bây giờ đối với con, thật sự mấy mươi năm mình sống trong nhà cao cửa rộng, đến bây giờ mình cảm thấy mọi việc nó không có gì hết. Bây giờ già rồi, ăn cũng không bao nhiêu, ngủ cũng không mấy, quần áo rất nhiều nhưng đi đâu nữa đâu mặc, mà có mặc cũng có vừa nữa đâu. Đó, già cả rồi, khi ốm ra, khi mập ra, khi lùn lại, cho nên có thể những quần áo mình sắm trước kia giờ nó không còn giá trị đối với mình. Bất quá lâu lâu rờ chơi cho vui vậy. Thì quý vị thấy trong kinh Pháp Cú, vậy thì nếu chúng ta nhớ được những câu kinh đó, có phải chúng ta giàu có tâm linh không? Khi chúng ta than van, khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay, lớn lên cũng còn nghèo. Nhưng mà bây giờ mình than vậy cái tự nhiên mình thấy mình nghèo. Ai tới hỏi nói chuyện với mình, sợ tôi mượn sao than dữ vậy? Nhiều khi mình thấy người ta ngồi than cái tự nhiên hơi chạm chạm mình hay sao. Nhưng nếu cái tâm nó khởi lên thì nhớ câu Pháp Cú liền: không bệnh vui tối thượng, biết đủ giàu tối thượng, tâm an niết bàn tối thượng. Thế bây giờ ba cái tối thượng mình có đủ, thì bây giờ trong lòng mình chứa mấy cái đó, mình làm giàu từng chút. Mình làm giàu bằng từng câu kinh, bằng từng câu niệm Phật. Mà thưa đại chúng, giàu cái tâm xài mãi không hết. Tại sao? Vì giàu cái tâm là cái giàu không có hình tướng. Còn giàu cái của là giàu có hình tướng. Mà giàu có hình tướng thì sẽ hết. Có một người mới nói với Pháp Hòa đây, trúng số mấy chục triệu mà bây giờ thiếu nợ đầy. Tại sao? Khi có tiền rồi là bắt đầu mình ỷ lại cái số tiền đó, mình xài phung phí. Thật sự bây giờ có bao nhiêu đi nữa, xài mà không bồi á thì núi nó cũng sập. Cho nên người tu là mình tài bồi cái đức, tài bồi cái phước. Ví dụ thấy miếng rác lượm lên, thấy có gì đâu, tài bồi đó. Thấy miếng vỏ chai bể lượm lên, nhớ trong bếp lỡ làm bể chén bể tô, đừng có cầm cái chén đó vứt thẳng vô bếp, phải kiếm giấy báo gói lại cho kỹ. Để chi? Lỡ người ta lấy cái tay người ta nhấn rác vô, người ta đứt tay tội người ta. Mình không thấy gì hết á, nhưng mà tài bồi đó. Tài bồi đó, người tu biết phải tài bồi. Đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. Ngọc mà không có dồi, ngọc mà không chùi, ngọc mãi vô dụng. Kiến mà không lau, kiến mãi lắm bụi. Nhưng mà thật sự kiến mãi trong sáng, chỉ có điều là bụi bám thôi. Lau bụi chứ không cần lau kiến. Nhưng mà đa số mình nói ngược, mình lau kiến. Đúng ra phải nói là lau bụi, tại vì kiến vốn không dính bụi. Mà mình vô kiến vốn trong như thế, chẳng không thấy là do bụi. Bây giờ mình tu là mình lau bụi. Đèn chiếu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. Hồi nhỏ Pháp Hòa đọc một cái cuốn Pháp Môn Tịnh Độ mỏng thôi của Hòa Thượng Bích Liên. Ngài nói mấy câu mà mình thích, mà mình học, mình đọc xong mình nhớ luôn. Chuông có đánh mới kêu, đèn có khiêu mới sáng. Chuông kêu vì người đánh, đèn sáng vì người khiêu. Mấy cái lời mở đầu cho cái pháp môn cũng thế. Có tu mới có tiếng, không tu lấy gì tiếng. Có đi mới tới, không đi không thể tới. Cho nên chỉ cần mình hạ quyết tâm, mình phát nguyện, mình lập tâm, mình phát nguyện, chứ không cần làm gì. Chỉ cần mình có lập tâm thì việc nó sẽ thành. Thôi bây giờ mấy mươi năm là mình nhớ quá chừng thứ rồi, rốt cuộc những thứ đó có giúp được cho mình gì không? Không có được gì hết. Giờ nhớ kinh đi, nhớ những lời kinh, nhớ những câu pháp để nó giúp cho mình chuyển hóa. Mấy mươi năm sống mình biết đủ thứ trên đời rồi, khổ vẫn hoàn khổ. Có cụ nói tân khổ đấu đầu hoàn tân khổ, bôn ba vốt cuộc cũng bôn ba, phải không? Tân là cay, khổ là đắng. Và rồi cay đắng, rốt cuộc phàn cay đắng. Tại vì mình không có chuyển, mình cứ vòng vòng vậy đó. Bất quá mình lấy hột khổ, mình bầm hột khổ qua, dồn trong khổ qua thôi, cứ vòng vòng vòng hết. Cho nên á, qua cái bài kinh này, mặc dù nó rất là ngắn, nhưng nếu chúng ta tư duy thì chúng ta thấy rất nhiều những ý tứ ở trong đó. Nội cái chuyện ăn nè, chuyện niệm Phật, chuyện tu tập nè, chuyện nhớ kinh nghe pháp nè, cả ngày. Mà khổ nổi bây giờ á, mình á, cái pháp môn của mình tu á là cần quên nên nhớ, mà mình á cần quên những cái bệnh tật, cần quên những cái phiền trách thì cái đó mình không quên. Còn cần nhớ là mình đang hạnh phúc, mình đang bình an, mình cứ nhớ hoài, mình phải nhớ cái đó. Cho nên Đức Phật dạy á, có những khi mình ngồi lắng lại là mình định, thì mình mới thấy cái sự lao sao của mình. Ví dụ bây giờ ngồi trong này mọi người yên lắng hết, chỉ cần ai mà mở miếng cái túi, kéo cái giỏ, mở cọng dây thun, nghe lớn vô cùng. Bình thường mình không nghe, nhưng khi mọi việc sâu lắng thì mình thấy nó rất ồn. Cho nên Đức Phật có nói một bài kinh gọi là bài kinh cây gai. Bài kinh nó gọi là bài kinh cây gai. Trong bài kinh đó Đức Phật nói là tiếng ồn náo là cây gai của người thiền tịnh. Tại cái người mà người ta cần, người ta ở yên trong thiền định đó, người ta lấy, người ta thấy cái tiếng ồn đó. Nhưng mà cây gai là gì? Tượng trưng cho sự trở ngại. Cho nên mình á, thí dụ bây giờ đó, mình á muốn bỏ thuốc lá, nhưng mà những người xung quanh mình nó cứ hút thuốc rồi mời thuốc, một chướng ngại cho mình. Tại vì mình muốn bỏ mà người kia cứ réo rũ. Cho nên trong cuộc sống mình đôi khi cái mà nó lôi kéo mình nó nhiều lắm, nó rất là nhiều. Cho nên mình phải cần có thời gian quán chiếu. Thì Pháp Hòa chỉ cho các em nhỏ, ngày nào con nghĩ điều tốt, nói tốt, để vô cả hũ hột đậu trắng. Bữa nào con dở quá con để hột đậu đen. Rồi cuối năm coi con xem coi con trắng hay đen nhiều. Hễ mà trắng nhiều Đức Phật gọi là bạch nghiệp, đen nhiều Phật gọi là hắc nghiệp. Đời sống của mình hàng ngày mình theo những cái pháp thanh tịnh an lạc gọi là bạch pháp, còn mình làm những cái điều không hay thì Phật gọi là hắc pháp. Đó là những từ mà trong kinh sử dụng nha. Quý vị khi nào quý vị đọc kinh, quý vị nghe những từ đó, quý vị biết Phật muốn nói gì. Này các thầy phải theo cái bạch pháp và đừng theo cái hắc pháp. Bạch pháp là tượng trưng cho cái pháp lành, hắc pháp là tượng trưng cho pháp xấu. Cho nên người Việt Nam mình để tang để khăn trắng, không để khăn đen. Mình không có để khăn đen, mà cũng đừng bắt chước mai hai miếng vải, miếng đen miếng trắng kẹp vô cái áo á. Bữa nào mặc áo trắng lật qua đen, hỏi chi vậy cho nó nổi. Pháp Hòa thấy có nhiều vị ta mang hai miếng trắng miếng đen vậy, hãy bữa nào mặc màu tối cái xây qua màu trắng, mặc màu trắng cái lật cái màu tối, không có xài màu đen. Màu đen là hắc pháp. Nhưng mà thật sự mình đeo như vậy cũng không có nghĩa là cái người đó sẽ được trắng được đen gì, nhưng đó là biểu tượng. Nó là biểu tượng. Cũng giống như là tại sao Phật giáo xài màu vàng. Màu vàng là tượng trưng cho ánh sáng của Phật, tượng trưng cho hào quang của Phật, tượng trưng cho màu y của Phật. Cho nên mình xài màu vàng. Và tất cả các nước Phật giáo đều lấy màu vàng làm căn bản. Còn tùy theo mỗi phong tục, có chỗ xài lam, có chỗ xài nâu, có chỗ xài màu này, đó là màu phụ. Nhưng cái màu chính của các đất nước Phật giáo đều xài chung, đó là màu vàng. Và tùy theo cái vàng, vàng cam, vàng anh, vàng nhạt, vàng khè, vàng gì đó tùy. Nhưng mà lấy màu vàng làm biểu tượng, tượng trưng cho nhẫn nhục, tượng trưng cho ánh sáng của Đức Phật. Cho nên mình may những cái vải, những cái khăn của chùa mà căn bản nhất là màu vàng. Và nếu như mà người Việt Nam thì thỉnh thoảng mình còn xài thêm màu nâu. Màu nâu là tượng trưng cho đất, mà đất này là đất già chứ không phải là đất non. Đất non là đất xám, còn đất già là đất đen, đất nâu, tượng trưng cho sự nhẫn nhục. Người mới tu nhẫn chưa nhiều, cho nên đất nó còn, cái sự nhẫn nhục nó còn sáng. Cho nên Phật tử mình mặc hai màu, phải không? Quý vị cũng đừng lấy màu nâu để cho các thầy mặc. Nhiều thầy đen quá cũng chưa mặc đâu. Màu nâu, màu lam gì mình đều được mặc hết, không có sao cả. Mình mặc cái màu đó mình đi chùa, nhất là những bộ đồ vạt hò vạt khách đó, phải không? Mình mặc mình đi chùa để nhắc nhở mình. Hồi xưa mình màu này màu kia, thôi giờ mình thích mặc những cái bộ đồ đơn giản vậy mình mặc đi chùa để nó nói lên bình đẳng và cũng sự nhắc nhở cho mình. Cho nên ví dụ như các thầy có ngồi thiền không, không biết, có tụng kinh không biết, nhưng mà khi quý thầy còn cái đầu tròn áo vuông, tự quý thầy cũng sẽ thúc liễm thân tâm của quý thầy, từng bước đi, từng cử chỉ, từng lời nói, nó vậy thôi. Cho nên buổi sáng nay Pháp Hòa trích một đoạn kinh nhỏ như vậy đó, để thưa với đại chúng là Đức Phật dạy rất nhiều trong các bài kinh, mà có những bài kinh ngắn vô cùng mà nói không cùng không tận cái ý nghĩa của nó.